Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2813, chương 2813, sự hạn chế. Xinh đẹp không thể tả, tự nhiên phóng khoáng, hơn nữa khí chất thật tốt, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh khẽ mỉm cười, kéo Diệp Lăng cánh tay, hướng hai người gật đầu, đại hạ đế vương nữ nhi. Đó không phải là đại hạ hoàng thất công chúa sao? Mạc Tinh sâu hấp một hơi, có chút khó tin nói. Diệp Lăng gật đầu, một bên Giang Yên Nhiên càng là nhịn không được che miệng. Công chúa, đại hạ hoàng thất công chúa, mẹ ruột, a, bối cảnh này là muốn nghịch thiên a. Đây là Tiểu Hồng, điểu gia lão bà, đừng coi khinh. Nó nhưng là thiên thần hậu kỳ siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là phá thiên phong điểu, là thần thú một trong. Chợt, Diệp Lăng lại hướng Tiểu Hồng chỉ, những lời này nói ra, Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên càng là ngây dại, khuôn mặt sợ hãi cùng chấn động lay động. Cái này lớn chừng bàn tay chim nhỏ, dĩ nhiên là thần thú, hơn nữa còn là thiên thần hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Này a, cái này chân thực sao? Hắc hắc, Mạc Tinh, để cho ngươi chê cười. Đây là tiện nội, Mạc Tinh trên bả vai điểu ra chợt hấp ta hấp tấp nhảy nhót nói đạo. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy, là kiêu ngạo vô cùng tiếu dung. Nhìn người nha dương dương, hiu, Tiểu Hồng thân thể chấn động, trực tiếp vọt tới điểu ra bên cạnh. Mà sau nhất cánh vỗ xuống, trực tiếp đem điểu ra cho vỗ tới trên đất. Ầm một tiếng, điểu ra gào khóc kêu thảm lên, trên người lông vũ đều bị cái này nhất cánh cho tát bay mười mấy cây. Đau điểu ra khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Ngươi muốn mưu sát chồng a? Má ơi, điểu ra từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, thận trọng bay đến Diệp Lăng bả vai lên. Cẩn thận vô cùng nhìn Tiểu Hồng, lại gọi ta là tiện nội, có tin ta hay không đập chết ngươi. Tiểu Hồng cắn răng, chỉ vào điểu ra khẽ quát một tiếng, điểu ra sợ vội vã rụt cổ một cái, đem một bên Mạc Tinh cho cười, ôm bụng thẳng không đứng dậy từ. Ha ha, điểu ra, không nghĩ tới lão nhân gia cũng có cái này nhất ngày a. Không tệ, không tệ. Xem ra thế gian này vẫn là nước chát điểm tàu phờ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó a. Mạc Tinh cười ha ha. Cái này điều ra ban đầu ở tam giới, nhưng là không có thiếu ô người. Trước đây đem Long Hoàng tiên dược viên đều cho bưng, thiếu chút nữa khơi mào hai tộc đại chiến. Ta nói cho ngươi biết, không muốn cười nhạo ta, đây là đang bên ngoài ta cho nàng mặt mũi. Ngươi tin không tin muộn trên, lên, ta đem nàng ném tới giường lên, dọn dẹp nàng muốn sống muốn chết. Hanh, điểu ra ưỡn ngực, kỳ kỳ cha cha nói đạo, mọi người bĩu môi, cũng đều là lăng lên. Người này làm sao đem gạch chéo a hát, chuyện tình nói buồn nôn như vậy đây. Vốn nên rất tươi mát thoát tục có được hay không? Được rồi, đi. Đi trước bên trong nghỉ một lát, nhưng sau muộn trên, lên, ta nhường chuẩn bị cơm nước, chúng ta nay trời tối lên a. Không có người khác, thật tốt ăn nhiều một trận. Diệp Lăng khoát tay áo, khẽ cười nói, mấy người đi tới Lôi Phong đại điện chi lên, trước sau ngồi xuống. Đúng rồi Diệp Lăng, hiện tại đại hoàng cẩu thế nào? Mạc Tinh xoay người, ngưng tiếng mà hỏi. Hắn, hiện tại rất tốt, theo Bách Hiểu Xanh ở thiên cơ nhất tộc hỗ trợ đây. Phía trước Bách Hiểu Xanh cùng đại ca hắn ở thất tinh địa bên trong đại chiến. Cướp lấy tiên cơ, có thể, không dùng được bao nhiêu năm. Bách Hiểu Xanh rất có thể sẽ trở thành thiên cơ nhất tộc trưởng. Diệp Lăng mỉm cười nói đạo, thiên cơ nhất tộc trưởng. Ngồi ở Mạc Tinh bên cạnh Giang Yên Nhiên tức thì trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn một chút Mạc Tinh. Cái này thiên cơ nhất tộc Đây chính là mênh mông tinh không trong nhất đại thánh địa a. Không biết nhiều thiếu cái cường đại đáng sợ thế lực cùng với giao hảo. Bởi vì thiên cơ nhất tộc trong thiên phú thần thông lệnh thiên cơ nhất tộc địa vị. Tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp đạo thống a. Mạc Tinh, bằng hữu của ngươi vì sao một cái so với một cái biêu hãn? Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không gạt ta? Ngươi không phải từ hạ giới phi thăng đi lên, mà là một cái gia tộc cổ xưa đệ tử, đi chúng ta vị diện trên, lên, giả heo ăn hổ. Giang Yên Nhiên khuôn mặt hoài nghi, Mạc Tinh trong nháy mắt mắt choáng váng. Gia tộc cổ xưa đệ tử, giả heo ăn hổ, kháo này cũng làm sao nghĩ ra được. Ngươi cái này đầu óc chỉnh ngày đựng những thứ gì a? Nghĩ gì thế? Ta thật là từ hạ giới phi thăng đi lên. Diệp Lăng cũng vậy, cái này phá chim cũng vậy. Bọn họ vị hiển hách, chứng minh huynh đệ của lão tử Ngưu Tất a. Ngươi yên tâm, sớm muộn ta cũng phải nhường ngươi khiếp sợ, để cho người khác cảm thán ngươi gả cho một người đàn ông tốt. Mạc Tinh vừa nói chuyện, ngạo nghễ ngẩng đầu nói đạo. Mạc Tinh, mặt bất đồng, tiếp xúc được người tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Ngươi ở đây bát hồ vị diện lên, có thể nhìn thấy mạnh nhất, cũng chỉ là thần đế mà thôi. Thậm chí, những thứ kia tranh bá thiên hạ thế lực sau lưng, cũng bất quá chỉ là thiên thần. Cái kia sự hạn chế, hội hạn chế một người phát triển. Ở nơi ấy, dù cho ngươi có thể đủ thét ra lệnh thiên hạ, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, cũng bất quá chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể cho bụi mà thôi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Mạc Tinh trầm nói rằng, toàn bộ đại điện ngươi đều là liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng lời nói này tuyệt đối không sai. Hoàn cảnh đã sớm tất cả, bởi vì hoàn cảnh có sự hạn chế, mà âm dương đạo cung bất đồng, thiên thần như mây, thiên vương thiên tôn còn nhiều mà, người tiếp xúc được, đều là mênh mông tinh không trong nhân vật hàng đầu. Cho nên nói, ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này nghiên cứu, thời gian một năm đủ để đề trên, lên, người ở đây bên ngoài trăm năm, đây chính là tính đặc thù. Nếu không, vì sao một ít vị diện vô địch thiên kiêu cùng yêu nghiệt đánh bể đầu đều muốn tiến vào mỗi bên đại thánh địa bên trong? Chính là cái này nguyên nhân, Diệp Lăng lần nữa nói đạo. Mạc Tinh mặt sắc cũng đã nghiêm túc, cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo tu luyện là được. Có lúc nào liền tới Lôi Phong tìm ta? Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta là anh em. Thế nhưng ở chỗ này, cần chính ngươi phấn đấu, lúc nào chính ngươi có thể đánh ra một mảnh thiên địa. Huynh đệ chúng ta, tiếp tục dắt tay về phía trước, cái gì cho má cường giả, cùng lắm thì hết thảy trấn áp. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, hào khí sông ngày, khí thôn vạn dặm như hổ. Được, ngươi yên tâm, nếu như ta liền điểm này nhấp nhô bụi gai đều không vượt qua nổi, vẫn xứng làm huynh đệ ngươi sao? Mạc Tinh sâu hấp một hơi, tranh nở nụ cười gằn. Mọi người lại ngồi xuống, hàn huyên một hồi thật lâu, đợi được ngày sắc tối lại chi về sau. Mấy người đi tới bên ngoài đại điện, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, đèn đuốc sáng trưng, từng cái hạ nhân công kích đem đầy đủ mọi thứ an bài xong, đã bị Diệp Lăng cho phất tay lui xuống. Đến đây đi, nay trời tối lên, không say không về. Diệp Lăng cười ha ha, đứng dậy bưng bát rượu, một khẩu hào sảng làm, uống. Mạc Tinh cũng là nhếch miệng cười, mấy người bắt đầu rồi đêm muộn cuồng hoan. Cái này nhất quát, uống, đủ đủ uống hơn phân nửa đêm, mấy người đều là say huân huân. Đặc biệt điều ra, một đầu quấn tới trong chén rượu, bị Diệp Lăng cho vớt ra, mất mặt xấu hổ a, làm sao không chết đuối ngươi. Tiểu Hồng lôi điểu ra móng chim tử, căm giận mắng cho chảnh về tới phòng trong. Mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt cười lên ha hà, chuyện kia không hay,